Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, chương 764, tiến quân thế giới đệ nhất bước. Chương dịch cùng Nhậm Thánh Phi nói còn về sau. Lôi Tuấn đồng dạng gọi điện thoại tới, đưa ra đồng dạng yêu cầu. Chương dịch vẫn như cũ là phi thường sảng khoái đáp ứng. Đồng thời đáp ứng bọn hắn, chỉ cần bọn họ nguyện ý, kỳ tích điện thoại di động mới nhất bộ phận có thể một mực đối bọn hắn cung ứng. Hai người xem như tương đối hài lòng rời đi. Tối thiểu nhất tại tương lai trên thị trường, bọn họ vẫn là có thở một ngụm tư cách. Tô Minh Ngọc nghe được Chương dịch đối bọn hắn lời hứa, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Chỉ cần chúng ta đem những thứ này độc quyền chết giữ tại trong tay của mình, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ suy sụp. Đối với chúng ta như vậy không phải càng tốt sao? Đến lúc đó cả nước điện thoại di động thị trường sẽ là chúng ta nhất gia độc đại. Chương dịch lại cười lắc đầu. Đứa ngốc, nhìn vấn đề không nên quá đơn thuần. Nếu như ta thật làm như vậy, ngươi cho rằng sẽ như thế nào? Vậy bọn hắn khẳng định liên thủ lại đối phó ta. Nếu như chỉ là thương vụ hoặc là khoa học kỹ thuật lĩnh vực phương diện, ta ngược lại thật ra không sợ. Nhưng là khẳng định sẽ dính đến phản lũng đoạn phương diện vấn đề. Vậy nhưng liền phiền toái. Cho nên hiện tại, trước ổn định bọn họ, cho bọn hắn một số cơ hội thở dốc. Đợi đến điện thoại di động của chúng ta một chút xíu chiếm cứ thị trường, dùng tốt nhất phẩm chất cùng cao nhất tính so sánh giá cả có thể cho người tiêu thụ dùng chân tuyền chọn. Đến lúc đó, không cần ta làm cái gì, bọn họ một cách tự nhiên cũng là đóng cửa. Chương dịch nhắm mắt lại, chậm rãi nói, thương trường như chiến trường, cho tới bây giờ liền không có nhân từ nương tay cái này nói chuyện. Làm kỹ thuật của ngươi lạc hậu hơn người thời điểm, vĩnh viễn chỉ có thể ở vào hạ phong. Nhìn sắc mặt của người khác hành sự, Chương dịch đối Hoa Uy cùng gạo điện thoại di động cảm quan vẫn tương đối không tệ. 10 phần nhận nhưng bọn hắn. Nhưng khi kỳ tích điện thoại di động phát triển về sau, một cách tự nhiên liền sẽ nghiền ép lên đi. Đây chính là quy luật thị trường. Tô Minh Ngọc nghe Chương dịch, nhẹ gật đầu. Những đạo lý này nàng cũng minh bạch. Gióng trống khua chiêng tiến hành khoa học kỹ thuật lũng đoạn cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chẳng bằng để quá trình này chậm rãi đẩy mạnh. Đợi đến đối thủ cạnh tranh một cách tự nhiên lui ra thị trường, cái này vẫn còn tương đối ôn hòa một số. Chúng ta trước giải quyết hết ở nước ngoài vấn đề đi. Những cái kia mới là ta quan tâm thị trường. Chắc hẳn tứ tinh cùng cầm quả đều sẽ không ngồi chờ chết. Những địa phương kia mới là chúng ta cần phải hao phí càng lớn tâm tư xử lý. Thị trường nước ngoài dính đến đồ vật so sánh phức tạp. Hơn nữa còn có bản thổ xí nghiệp bảo hộ ở bên trong. Cho dù là kỳ tích điện thoại di động tính năng ưu việt, muốn qua khai thác thị trường cũng gặp được tương đối lớn lực cản. Điểm này thì vô cùng có tính khiêu chiến. Bất quá Chương dịch tịnh không để ý, bởi vì điện thoại di động chất lượng đủ tốt, người tiêu thụ tự nhiên sẽ dùng chân bỏ phiếu. Tựa như là trước đây ít năm, cầm quả điện thoại di động ở trong nước không chút kiêng kỵ thời điểm. Cho dù là trong nước đối với quốc sản điện thoại di động có rất lớn đến đỡ, vẫn như trước tại mức tiêu thụ phương diện sai người ta cầm quả điện thoại di động xa. Quả nhiên, muốn làm thành toàn thế giới xí nghiệp, cần muốn cân nhắc vấn đề thì biến đến nhiều hơn a. Thật sự là để người đau đầu. Chương dịch vuốt vuốt trán của mình. Trước kia chỉ là ở trong nước làm ăn, hắn vẫn cảm thấy thành thạo. Nhưng là muốn đi ra biên giới, dính đến khu vực trong nháy mắt lớn mấy chục lần, cần muốn cân nhắc sự tình cũng liền biến đến vô cùng phức tạp. Tô Minh Ngọc ôm chặt Chương dịch, một mặt hưng phấn nói, yên tâm đi, có ta ở đây đâu. Ta tồn tại chính là vì muốn giúp ngươi đem sự nghiệp làm đến thế giới đệ nhất a. Chương dịch nội tâm vô cùng cảm khái, hoàn toàn chính xác, còn tốt hắn có một cái năng lực xuất chúng mà lại trung thành tuyệt đối bạn gái, có thể vì hắn thao tác đây hết thảy. Ngay lúc này, phòng nghỉ cửa phòng bỗng nhiên bị gõ. Chương tổng, có khách muốn gặp ngài. Chương dịch cũng không ngẩng đầu lên nói, không phải đã nói rồi sao, có vấn đề gì giao cho lão La, để hắn đi ứng phó. Hắn cho tới bây giờ đều không thích cùng người khác nói chuyện làm ăn. Những cái kia vụn vặt sự tình bình thường đều là giao cho thủ hạ đi làm. La Tổng ở phía trên đều nói một giờ, còn không dừng lại đến đâu. Ngoài cửa thanh âm có chút bất đắc dĩ. Trương Dịch liếc mắt, khá lắm, ta để ngươi đi lên giảng nửa giờ. Qua đã nghiền cũng liền được. Người nhà thật coi là tổ chức cá nhân ca nhạc hội đâu. Lúc này La Dũng Hạo tại trên sân khấu giảng chính hăng say đâu. Tự hồ là vì rửa sạch chính mình đi qua tầm 10 năm làm điện thoại di động thất bại kinh lịch. Hắn lưu loát đem chính mình theo đọc sách thời kỳ cố sự êm tai nói. Một mực giảng đến bây giờ. Còn chưa nói xong hắn sáng tạo búa con công ty sự tình. Tốt vào hôm nay dưới võ đài người xem đều so sánh hưng phấn. Mà lại lão La diễn giảng xác thực có chút tài năng. Cho nên bầu không khí dĩ nhiên thẳng đến đều vô cùng náo nhiệt. Không có người lên trên ném cục gạch. Tô Minh Ngọc ôn nhu nói. Bằng không ta đi gặp một lần đi. Được rồi, đã có thể đi vào hậu trường. Chắc hẳn cũng không phải người bình thường vật. Trương Dịch theo Tô Minh Ngọc trên đùi bò lên. Là ai tới? Công ty mình người làm sự tình vẫn rất có phân tắc. Nếu như là bình thường hay giống như người tới, chính bọn hắn liền sẽ cản lại. Không có khả năng không có bất kỳ cái gì nhãn lực độc đáo tới quấy rầy hắn. Cho nên mới bái phỏng hắn người. Tối thiểu nhất là có chút thân phận. Ngoài cửa nhân viên nói ra, là Tứ Tinh tập đoàn hội trưởng nhi tử Lý Kiện Hy chuyên vụ. Cùng Âu Vi điện thoại di động chủ tịch Dyson. Nghe được hai cái danh tự này, Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc liếc nhau một cái. Trong ánh mắt mang theo vài phần nụ cười danh mãnh. Nguyên lai là bọn họ a, thật sự là có ý tứ. Người nói, ta có muốn gặp bọn hắn hay không đâu? Trương Dịch mỉm cười hỏi Tô Minh Ngọc. Hắn duỗi tay vuốt ve lấy nàng bóng loáng như lột xác trứng gà mặt. Trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Gặp hoặc không thấy, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ khác biệt nào a. Bọn họ lần này tới chẳng qua là tự rước lấy nhục thôi. Tô Minh Ngọc che miệng cười rất vui vẻ. Có điều nàng cặp mắt đào hoa lại lộ ra mấy phần băng lãnh trêu tức. Nàng ôn nhu chỉ là đối Trương Dịch một người. Mà đối những cái kia thương nghiệp đối thủ, nàng luôn luôn đều là thủ đoạn độc ác, xuất thủ vô tình. Trước đó kỳ tích điện thoại di động tuyên bố muốn xuất thế thời điểm, Dyson thế nhưng là một mực ở sau lưng giở trò, muốn để kỳ tích điện thoại di động vàng rơi. Mà Tứ Tinh tập đoàn cũng tại ngay từ đầu ước định cẩn thận tình huống dưới. Một mực chờ đến buổi họp báo tổ chức trước một tuần mới đột nhiên nói cho bọn hắn. Màn hình không thể cung ứng, cũng chính là Trương Dịch, như kỳ tích ứng đối xuống dưới, đổi lại còn lại bất luận cái gì một nhà điện thoại di động công ty, đều sẽ bị Tứ Tinh thủ đoạn này làm bị ép hủy bỏ sản phẩm mới buổi họp báo, trở thành điện thoại di động giới chê cười, cái kia liền gặp một chút đi. Trương Dịch khẽ cười nói, ta cảm thấy, một số thời khắc đánh chó mù đường vẫn là rất thú vị. Hiện tại bọn hắn trên mặt biểu lộ nhất định vô cùng đặc sắc a. Khả năng tại 2 giờ trước đó, bọn họ vẫn là ôm lấy xem kịch vui thái độ tới tham gia lần này buổi họp báo. Người ta đều đặc biệt chạy đến, như thế cho ta Trương Dịch mặt mũi. Ta đương nhiên không thể lạnh nhạt người ta. Trương Dịch khóe miệng hiện ra cười xấu xa. Sau đó đối ngoài cửa cấp dưới nói ra, đi đem bọn hắn mang tới đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.